cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa định nhờ ai làm chuyện này nhỉ? Một mình người cũng có thể đối phó với loại quỷ tầm thường này mà. Trời gần tối con xin phép về trước ạ. Khả Như đứng lên khẽ cúi nhẹ đầu. Mấy đứa con về cẩn thận đấy. Liên Kiều lên tiếng nhắc nhở. Tối rồi mấy đứa gọi taxi đi về cho an toàn. Hay để dì gọi taxi cho mấy đứa. Tĩnh Chi lên tiếng. Dạ thôi ạ, bọn con đều có xe riêng hết ạ. Tố Tố xua xua tay. Vậy mấy đứa chạy xe đàng hoàng vào đây. Lãnh Thiền dặn dò cẩn thận. Vâng bọn con biết rồi. Tụi con xin phép ạ. Tử Kiệt cúi đầu rồi cùng những người kia rời đi. Cả bọn xuống tới sân bệnh viện lấy xe rồi ai về nhà nấy. Mộc Ngư chúng về đó một chuyến. Công chúa, người lại chịu về bên đó định làm gì sao? Nghi ngờ nhìn Nhã Hinh. Về chuyện của Nguyệt. Chuyện của Nguyệt người lo được với mấy đám quỷ yếu kém đó mà. Thắc mắc, nếu ta tự ra tay Nguyệt và bọn họ sẽ nghi ngờ. Vậy nên về bên đó kiếm người để giải làm pháp sư. Tạo ra cổng không gian. À, em hiểu rồi. Đi nhanh thôi Mộc Ngư. Vừa nói xong bước qua cánh cổng đó biến mất. Chờ em nữa công chúa. Bước vào theo rồi cũng biến mất ngay sau đó. Cánh cổng cũng thu nhỏ lại rồi không thấy đâu nữa. Công chúa, thấy Nhã Hinh liền hành lễ. Khẽ gật đầu đi sâu vào bên trong tòa nhà cao lớn kia. Lạc Thủy, công chúa nhà người đi bao nhiêu ngày rồi chưa về. Nhìn người đứng kế bên quạt cho mình. Bẩm chủ mẫu, được hơn 2 tháng rồi ạ. Cung kính đáp lại, thật là ta có 2 đứa con. Đứa nào cũng đi miết chẳng chịu ở đây với ta. Vậy người kiếm hoàng tử phi cho hoàng tử đi ạ. Đến lúc đó sẽ có người nói chuyện cùng. Ta đang để ý một con bé. Ta không thể hấp tấp được, ta sợ vậy sẽ làm cho con bé sợ. Thở dài, họa y thở dài ngao ngán. Còn Lạc Thủy thì đứng cạnh quạt cho họa y thì bỗng nhiên có người hầu vào. Bấm chủ mẫu, công chúa về ạ. Họa y nghe được liền mừng rỡ. Thật sao, mau, mau kêu con bé vào đây. Thế rồi từ ngoài bước vào một nữ tử xinh đẹp. Thân hình mảnh khảnh nhưng lại toát lên sự lãnh lẽo ma mị. Mẫu hậu, Nhã Hinh về rồi. Ôi con gái của ta. Con đi mãi sao không chịu về thăm ta chứ? Đi đến dẫn Nhã Hinh lên ghế ngồi. Tại con bị đám nam nhân đám quỷ nam theo bám nên con phải trốn họ. Cười trừ nói với họa y, thật là, ta nhớ con lắm đó. Nhìn Nhã Hinh, nhưng sao hôm nay con lại chịu về vậy hừm. Họa y nhìn Nhã Hinh một lúc rồi nhìn sang Mộc Ngư. Mộc Ngư, nói ta nghe công chúa nhà người chịu về là có chuyện gì đây? Bẩm chủ mẫu, công chúa chịu về là do. Liếc nhìn Nhã Hinh, Mộc Ngư thấy Nhã Hinh nhìn lại không có ý ngăn cản thì mới dám lên tiếng nói tiếp. Lần này công chúa về đúng là có chuyện ạ. Ở thế giới loài người công chúa có mến một người. Hiện tại người bạn của công chúa mến đang xảy ra chuyện nên công chúa. Được rồi, để ta nói tiếp. Nhìn sang họa y, mẫu hậu. Con về lần này là muốn mượn Lạc Thủy một chút. Mượn em, có chuyện gì sao công chúa? Thắc mắc nhìn Nhã Hinh. Đúng vậy, gật đầu. Con muốn Lạc Thủy để làm gì? Con muốn Lạc Thủy đến nhân gian làm chút chuyện. Chuyện gì con cứ nói đi mẫu hậu biết con giúp con nữa. Theo lời Mộc Ngư lúc nãy là con có mến một người em ấy là Tuyết Nguyệt. Hiện tại bạn thân em ấy đang gặp phải vấn đề tâm linh nên con muốn Lạc Thủy lên nhân gian một chuyến. Họa y nghe đến tên Tuyết Nguyệt liền bất giác hỏi Nhã Hinh. Tuyết Nguyệt, con cũng quen biết con bé sao? À dạ đúng rồi mẫu hậu. Bộ có chuyện gì sao? Người quen biết em ấy sao? Ngạc nhiên, một lần ta lên nhân gian thì gặp phải cướp chính con bé đã giúp ta đó. Vài hôm trước ta có đưa chiếc nhẫn trao từ đời chủ mẫu này sang đời chủ nhân khác. Khẽ mỉm cười, tính ra công chúa cũng vừa đưa chiếc vòng được truyền cho các công chúa đó chủ mẫu. Nếu vậy, họa y nhìn Nhã Hinh. Mẫu hậu, con đã chọn con bé đó làm chủ mẫu đời kế tiếp sao? Đồng thanh, vậy tốt quá rồi. Em ấy rất dịu dàng còn có tốt bụng nữa còn xinh đẹp nữa. Mộc Ngư vui vẻ lên tiếng. Người cũng biết con bé sao? Họa y nhìn Mộc Ngư. Bẩm chủ mẫu, thần làm cùng công chúa nên có quen biết với em ấy. Vậy sao? Vậy tốt quá rồi. Nhưng con bảo con bé bị gì? Không phải em ấy mà là bạn thân của em ấy gặp phải đó mẫu hậu. Và công chúa muốn thần lên nhân gian bắt loài quỷ thấp kém đó sao? Người cũng có thể làm được chuyện đó mà công chúa. Cách chương.